Chàng dệt quyền thế, chương 1769, góc truyện audio.com. Lê Hàn Nguyệt trầm giọng nói, thế tử tôi không cố ý làm hỏng tâm trạng của anh, chỉ là việc này rất quan trọng, là tình thế bất đắc dĩ. Giọng nói của Trần Vũ Long rét lạnh như băng tuyết mùa đông, chậm rãi lên tiếng. Nói đi, Lê Hàn Nguyệt vội vàng ghé sát vào tai của anh ta, nhanh chóng báo cáo tình hình. Sau mấy câu, vốn dĩ trên gương mặt của Trần Vũ Long là vẻ ung dung, trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc không cách nào che giấu được. Dì Uông, dì cứ yên tâm đi, trước Hừng Đông cháu sẽ đưa Linh Đan về nhà một cách an toàn. Trần Vũ Long khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhưng lại đứng lên, lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay chúng ta gặp mặt rất vui vẻ, nhưng cháu còn có chuyện cần phải đi xử lý, ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó để cháu làm chủ mời khách. Cho dù xảy ra chuyện cấp bách gì, Trần Vũ Long vẫn luôn duy trì được phong độ. Được, cháu làm việc trước đi. Ánh mắt Kim Tuyết Ngọc hơi lóe lên, không cố chấp giữ người ở lại, mà chính là mở miệng nói. Con bé Linh Đan này không hiểu chuyện, nế mặt con bé còn nhỏ, mong cháu bỏ qua cho. Ở trong mắt Kim Tuyết Ngọc, chắc hẳn người mà Trần Vũ Long phái đi giết Bùi Nguyên Minh và Uông Linh Đan đã bị xác nhận là chết, cho nên lúc này đây Trần Vũ Long vô cùng tức giận, muốn quay về nghiên Bùi Nguyên Minh thành cho. Điều này làm cho tâm trạng của cô ta rất vui vẻ. Chỉ cần Trần Vũ Long đồng ý ra tay, như vậy cho dù 10 cái Bùi Nguyên Minh cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Chờ đến khi Trần Vũ Long rời đi, nụ cười trên mặt Kim Tuyết Ngọc dần dần biến mất, sau cùng biến thành cười to, rất ngông cuồng. Mấy phút sau, một chiếc Toyota Alpha nhanh chóng hướng về phía Bách Lạc Môn. Trên gương mặt của Trần Vũ Long đã sớm không còn dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi nữa, thay vào đó là vẻ mặt khó coi và âm trầm. Lần này anh ta vội vàng từ Yến Kinh trở về, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đã mất liên lạc với Đinh Nam Hành. Kết quả Trần Vũ Long vừa trở về thì đã nhận được tin tức từ quản lý của Bách Lạc Môn là Phương Chí Trung truyền đến. Ngay vừa rồi có người đưa trà đầu của Đinh Nam Hành về. Tin tức này khiến cho Trần Vũ Long vô cùng tức giận. Đinh Nam Hành không chỉ là cấp dưới số 1 của anh ta. Quan trọng nhất chính là Đinh Nam Hành đóng vai trò then chốt, là cầu nối trong quan hệ giữa anh ta và Đào Quốc Cách Trương.